Hổ tế, chương 717, góc truyện audio.com, chương 717, hận, một lòng căm thù mãnh liệt toát ra từ người bà cụ Đường. Vẻ mặt bà cụ Đường hung tợn nói, chắc chắn là hai cái thứ rác rưởi Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết này làm. Chắc chắn là bọn họ, mau, chuẩn bị xe, đến biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Vâng. Làm gì có chuyện người hầu dám do dự. Ngay lập tức lái xe đưa bà cụ Đường đến biệt thự bên Hồ Nhạn Minh. Đường Mộc Tuyết rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của bà cụ Đường. Cô không biết tại sao bà cụ Đường lại tìm mình vào lúc này. Bà cụ Đường nhất quyết muốn gặp Đường Mộc Tuyết. Dù sao bà cụ Đường là bà nội của Đường Mộc Tuyết. Mặc dù không phải bà nội ruột, nhưng cũng là bà nội của cô. Đường Mộc Tuyết là một đứa con hiếu thảo. Bà cụ Đường chỉ đích danh muốn gặp cô. Đường Mộc Tuyết nhanh chóng thu dọn phòng khách, rửa hoa quả, bảo bảo vệ ở cửa cho bà cụ vào. Lạch cạch, ngay sau đó, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước biệt thự ở trung tâm hồ. Bóng dáng nổi giận đùng đùng của bà cụ Đường bước xuống. Vẻ mặt bà cụ Đường lạnh cóng. Bà ta đẩy cửa biệt thự ra. Đến trước mặt Đường Mộc Tuyết, nhìn thấy bà cụ Đường đến, trên mặt Đường Mộc Tuyết tràn đầy nụ cười. Bà nội, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì mà bà tức giận như vậy? Bà mau uống một chén trà hạ hỏa. Sau đó, Đường Mộc Tuyết rót một chén dương mao vừa mới pha đưa cho bà cụ Đường. Đường Mộc Tuyết, tôi hỏi cô, có phải cô đã hại chết Đường Hạo và Đường Dĩnh không? Vẻ mặt bà cụ Đường đen như đít nồi. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc. Cái gì? Bà nội, bà đang nói cái gì vậy? Sao cháu có thể hại hai người bọn họ được? Chát, trong giây tiếp theo, bà cụ Đường hung hăng tát vào gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết một cái. Đường Mộc Tuyết không kịp cảnh giác bị ăn một cái tát vào mặt. Thân thể mềm mại suýt chút nữa ngã xuống. Chén trà trong tay rơi ngay tại chỗ. Bà cụ Đường tức giận nói. Đường Mộc Tuyết, tôi hỏi lại cô lần nữa. Có phải cô đã hại chết Đường Hạo và Đường Dĩnh không? Lúc này, hai mắt bà cụ Đường tràn đầy tơ máu. Bà ta tức điên lên. Chỉ muốn lập tức nghiền nát Đường Mộc Tuyết thành cho. Nếu Đường Hạo và Đường Dĩnh thật sự đã chết. Dù bà ta có chém Đường Mộc Tuyết 1000 thanh kiếm cũng khó nguôi ngoai được nỗi hận của bà ta. Chấm. Cháu không có. Nước mắt ám ức của Đường Mộc Tuyết suýt nữa rơi xuống. Cô không hề biết Đường Hạo và Đường Dĩnh đã gặp nạn hay không. Cô chỉ biết ở Tây Song Bản Nạp, cô và Dương Tiêu suýt nữa đã bị Đường Hạo và Đường Dĩnh giết. Bây giờ, cô không tìm Đường Hạo và Đường Dĩnh gây phiền phức. Ngược lại, bà nội mà cô luôn kính trọng và yêu quý lại tìm đến cửa và giáng cho cô một cái tát. Hai mí mắt của bà cụ Đường như muốn tách ra. Điên cuồng nói. Hay cho Đường Mộc Tuyết cô. Lòng dạ cô hiểm ác. Lại dám mưu mô sát hại Hạo Hạo và Dĩnh Dĩnh. Cô ăn gan hùm mật gấu hả? Nghĩ đến cháu trai cháu gái ruột của mình chết bi thảm. Bà cụ Đường thực sự chỉ muốn lập tức chặt Đường Mộc Tuyết ra thành tám khúc. Bà nội, bà đang nói cái gì vậy? Cháu không hiểu gì cả. Mặc dù Đường Hạo và Đường Dĩnh vẫn luôn gây khó dễ cho cháu. Nhưng Đường Mộc Tuyết cháu sao có thể sát hại đồng tộc của mình? Bà nội, bà không biết, lần này cháu và Dương Tiêu suýt chút nữa đã bị bọn họ giết chết. Cách chương.